Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thở Phong rời xa cuộc đời Phong. Lẽ ra Phong nên yêu mình Tâm, nhưng số phận thật nghiệt ngã đã đưa Tâm đến bên Phong. Tâm mơ hồ với tình yêu đầu đời đẹp, rũ bỏ những lần quậy phá ăn chơi. Phong đã đến bên Tâm nhẹ nhàng như thế. Ông trời khéo treo ngươi kéo cả ba người Tâm, Phong, Vân vào cuộc tình tay ba này. Rót rượu đầy ly, Phong tu một hơi hết sạch. Cứ ngỡ ba năm qua Phong đã quên, nhưng không, Tâm bằng xương bằng thịt đối diện với Phong, Tâm trong vai Hòa, liệu hai người đó có phải là một? Mà sao Hòa dửng dưng với Phong đến như vậy? Liệu có phải Tâm đã quên hay Tâm giả vờ vùi chôn ký ức? Không thể nào. Phong cứ thế ngồi uống hết nửa chai rượu. Tửu lượng của Phong chưa say, khi đàn ông sầu bi, họ thường tìm quên trong men đắng. Phong cứ thế rót liên tục, ly rượu vơi rồi lại đầy. Nói Phong đã quên Tâm, nhưng khi Tâm không còn nữa. Còn đây Tâm xuất hiện, tình cảm của Phong bỗng uổng về. Phong đang còn yêu Tâm, còn với Vân, Phong cũng yêu, hay nói đúng hơn là Phong nợ Vân, nợ cả tuổi thanh xuân. Vân và Phong có hôn ước từ nhỏ, năm Vân 15 tuổi, Phong 22. Lúc đấy, Phong mới thầm yêu Vân. Đến khi Phong xảy ra biến cố với Tâm, Vân vẫn mòn mỏi chờ đợi tình yêu của Phong trong vô vọng. Phong biết Vân yêu Phong hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cảm xúc gặp lại Tâm khiến cho Phong bất ngờ lẫn bối rối. Phong cảm thấy có lỗi với Vân, người đã vì Phong mà chờ đợi cả tuổi xuân, người đã vì Tâm mà rơi không ít nước mắt. Phong ngồi uống hết một chai rượu, Phong lặng trọng đứng lên để tờ tiền 500 xuống bàn. Phong bước đi siêu vẹo, tiềm thức vẫn nhớ chỗ mà đỗ xe. Phong tra chìa khóa mở cửa xe mà rớt đến 3 lần. Lần thứ 4, một bàn tay đưa chìa khóa cho Phong. Phong hoa mắt nhận ra anh bảo vệ. Phong lẻ nhè nói cảm ơn, và lần này Phong đã mở được cửa xe. Anh bảo vệ thấy Phong say quá thì gàn. Tôi thấy anh say quá rồi đó, anh gửi xe lại đây, tôi gọi taxi cho anh về. Phong khoát tay múa máy. Không cần, tôi đi được. Phong đóng cửa xe cái rầm rồi lái xe đi. Anh bảo vệ nhìn theo lắc đầu. Đầu óc Phong mơ màng, vài lần Phong suýt đâm sầm vào xe người khác. Như ý thức được bản thân mình say quá, Phong cho xe dừng lại. Bên phải gần nơi Phong đậu xe, có bảng nhấp nháy nhà nghỉ. Mắt Phong hoa lên, vội quẹt xe vào tới cổng. Bước xuống nhờ bảo vệ cho xe vào trong, Phong sợ mình gây ra họa. Lúc sau ra cùng với một người đàn ông, bảo vệ mở cửa rộng. Người đàn ông đó chạy xe vào, còn Phong đứng như trời trồng giữa cổng. Quần áo thì sộc sạch, trời thì nắng. Người đàn ông trở ra đưa chìa khóa cho Phong. Phong thất thểu vào đặt phòng. Lê lết mãi Phong cũng leo lên đến tầng 3. Trong nhà nghỉ, Phong ngồi bệt xuống nền gạch, mắt thất thần nhìn ra cửa sổ. Phong cứ ngồi như thế hàng giờ đồng hồ, rồi như ngấm rượu, Phong mệt quá dựa vào tường thiếp đi một lúc. Lúc Phong thức dậy, trời đã về chiều, từng vệt nắng vàng soi rọi qua cửa sổ. Phong cứ ngồi như thế, cơn say vẫn còn chưa tỉnh lắm. Phong lôi trong túi quần ra bao thuốc, vài tàn thuốc cứ thế rụi xuống nền gạch. Phải khá lâu sau Phong mới ngước mặt lên, hơi thở vẫn phả ra mùi men cay ấy. Phong thật sự chưa quên được Tâm, quên được mối tình ngang trái ấy. Phong thấy có lỗi với Vân, biết làm sao được, đôi khi tưởng rằng yêu một người là mãi mãi, nhưng con tim có nhiều ngăn, làm sao Phong ngăn được nhịp đập. Phong đã từng yêu Vân, đó là quá khứ, còn bây giờ Phong cảm thấy tâm can mình rối bời. Phong rời nhà nghỉ, dáng Phong thất thểu bước đi. Phong lái xe về nhà, Phong đã làm tổn thương Vân quá nhiều, Phong không muốn bản thân phạm sai lầm thêm nữa. Phong đã từng yêu Vân, yêu thêm lần nữa chắc sẽ thành công. Trời chuyển tối, gió đêm lồng lộng, gã trai ấy vẫn xuyên màn đêm để về chuộc lỗi với một người, vì người khác mà hy sinh cả tình yêu của mình. Về tới nhà, người làm ra cổng, Phong phi nhanh vào phòng, điện không bật, ánh sáng điện đường hắt vào. Vân đang ngồi trên giường, đầu gục xuống gối, vai Vân rung lên, Vân đang khóc. Phong tiến tới ôm Vân từ phía sau, trong bóng tối Vân vẫy vùng, xua đuổi người mà Vân gọi là chồng. Anh cút đi, anh đi theo tiếng gọi tình yêu của anh đi. Vân à, anh xin lỗi, anh nợ em nhiều rồi, anh biết anh đã làm cho em buồn. Nếu nói em gián tiếp để cho anh yêu Tâm, tạo nên cuộc tình ngang trái đó, em thấy có đúng không? Tâm đã chết rồi, cô gái ấy không phải là Tâm. Tôi nói anh cút mà, anh buông tôi ra, tôi không nên tin lời của anh nói, buông ra. Cứ thế, Vân vùng vằng không cho chồng ôm, Phong không giận, Phong hiểu nỗi đau của Vân, trách Hòa giống Tâm quá. Làm sao Phong ngăn tim mình để thôi nhớ về. Vân vật lộn với Phong, vùng vẫy khỏi bàn tay mà Vân thầm mong cả đời này chỉ ôm duy nhất mình Vân. Đến khi nước mắt không còn, cổ khàn cả tiếng, Vân ngủ thiếp đi trên tay Phong. Nhìn vợ ngủ mà khuôn mặt hàn lên nét đau đớn, Phong không thôi dằn vặt mình. Tình là gì mà khi một người chết, người còn sống cũng không thể nào quên được. Phong siết nhẹ Vân vào lòng, môi đặt nụ hôn lên trán Vân. Xong Phong để Vân nằm xuống giường, lấy chiếc chăn phủ ngang ngực Vân. Phong ngồi đó trong bóng tối. Phong lại mồi thuốc, Phong đang trầm tư, giữa tình yêu và trách nhiệm, Phong thấy có lỗi với cả hai. Phong yêu Vân từ khi còn mới lớn, nhưng Phong cũng yêu Tâm. Ở bên Tâm, Phong mới nhận ra tình yêu đích thực của mình, còn với Vân chỉ là rung động nhất thời. Hôm sau, Hòa đang cho Tụn ăn cháo thì chị Kim dục. Tụn ăn nhanh lên để qua nhà bác Vân chơi nhé. Vừa cho Tụn ăn tôi vừa hỏi chị. Chị, có khi nào chị thấy anh Phong và chị Vân giận nhau vì mình không? Giận nhau á? Nước miếng trong miệng Kim phun ra. Em hỏi vậy là sao? Chị hiểu chết liền. Thì em thấy hai vợ chồng chị ấy có vẻ không vui khi có mặt em và chị. Con nhỏ này, tài suy luận, muốn biết giờ qua hỏi chị Vân. Cái chị này, tự nhiên khi không lại hỏi như vậy, nếu không có thì có phải tự chị em mình nghĩ ra không? Mà em cũng đang tính rủ chị qua bên ấy. Hình như con bé này nó có liên quan đến vợ chồng Phong, thấy con Vân nó không vui, chi bằng tự mình qua tìm hiểu, cho con bé này đi cùng, không khéo con Vân nó lại không nói gì, nó đuổi về cũng nên. Nghĩ thầm như thế, Kim bèn nói với Hòa. Em ở nhà với Tũng, chị ra ngoài có chút việc để thư thả một vài hôm rồi hai chị em mình qua. Dạ chị. Kim chạy xe đến nhà Vân, đi được nửa đường, Kim liền gọi cho Vân. Mày đang ở đâu vậy? Cà phê 3 số 8 gặp tao nhé. Ok, tao đợi. Kim vòng xe lại, rẽ hướng khác. Kêu ly cà phê uống gần hết rồi mà Vân chưa tới, Kim sốt ruột khẽ thở dài. Đúng lúc Kim tính lấy máy để gọi thì Vân bước vào. Mới có hai hôm không gặp, Kim thấy Vân bơ phờ, mắt thì trũng sâu. Mày uống gì? Kim hỏi. Tao ly cam vắt. Kim vẫy phục vụ. Cho ly cam vắt đi em. Vài phút sau ly cam được bê ra, Vân uống một ngụm rồi hỏi Kim. Mày kêu tao ra đây có chuyện gì? Giữa mày và Phong và cả con bé tên Hòa đã xảy ra chuyện gì? Mày gọi tao ra đây chỉ hỏi vậy thôi sao? Vân trả lời vẻ chán trường. Vân, tao chơi với mày từ nhỏ, tao quá hiểu mày mà. Chắc có chuyện gì khủng khiếp lắm, mày mới hốt hoảng với Phong mỗi khi bé Hòa xuất hiện. Tao không muốn nói. Vân đứng lên tính đi. Phiền mày trả tiền ly nước này dùm. Mày không xem tao là bạn à? Khi cần nhờ thì mày nhờ tao, mà tao muốn biết chuyện thì mày lại giấu. Nếu mày không muốn nói thì thôi, từ nay đừng xem tao là bạn nữa. Vân khựng lại, liền ngồi xuống. Vân lấy muỗng khuấy ly nước cam, buồn bã nói với Kim. Mày nói vậy tao sẽ buồn, không phải tao muốn giấu mày, mà là tao không muốn khơi lại chuyện cũ. Nếu mày muốn giữ riêng mình thì tao không ép. Kim dỗi. Mày còn nhớ cái Tâm chứ? Tâm nào nhỉ? Em gái tao đó. Chẳng phải em mày chết 3 năm rồi sao? Vân gật. Phải, nó đã chết rồi, mày không thấy Hòa giống Tâm sao Kim? Kim trợn trừng mắt, không lẽ những điều mà Vân vừa nói lại là sự thật? Kim hỏi dồn dập. Mày nói vớ vẩn gì vậy? Hòa sao có thể là Tâm được? Mà nếu người giống người thì đã làm sao? Mày cũng thương bé Hòa như em gái mày đó. Có gì mà phải lăn tăn? Kim nói một hơi, sợ như lọt một câu nào mà Kim quên mất. Thấy Vân trầm lặng, Kim hỏi tiếp. Mày nói tao mới nhớ, tao ngờ ngỡ Hòa giống ai đó, mà tao không tài nào nhớ nổi. Thì ra Hòa giống Tâm. Phải hơn 10 năm rồi tao không gặp lại Tâm. Mà sao Tâm mất vậy Hòa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân ngồi nín lặng, đôi mi dài cụp xuống. Vân, mày nói gì đi? Kim hỏi dồn dập. Vân ngẩng mặt lên nhìn Kim, Vân nói mà ngỡ như một mình Vân nghe thấy. Chính vì Hòa giống Tâm. Tâm là em gái tao, nhưng Tâm và Phong. Vân nghẹn giọng. Yêu nhau, mày có biết không? Kim không khỏi ngờ vực. Tâm là em gái mày, sao nó có thể yêu chồng của chị nó được? Mày đùa vừa thôi chứ. Mày với Phong yêu nhau từ lâu rồi mà. Phải, tao và Phong yêu nhau từ lâu, nhưng tình yêu đích thực của Phong là Tâm. Vân nói xong, nước mắt cũng lăn đầy mặt. Phải nói là Vân gắng gượng lắm mới nói ra những câu này. Đôi vai Vân run lên. May là Vân và Kim ngồi ở góc khuất nên không ngại ai giảm ngó dị nghị. Vân, khổ cho mày quá. Tao thì ở bên kia, cho mày đau khổ lắm. khóc cho chán chê đi, vì giờ Phong đã là của mày rồi. Phong thân xác là của tao, nhưng tình yêu thì không bao giờ tao có được. Máy Kim có cuộc gọi tới, là Hòa gọi. Kim tắt máy hỏi Vân. Hòa nó rất muốn gặp mày, mày nghĩ sao? Vân lắc đầu. Lúc này tao không muốn gặp Hòa, vì cứ nhìn thấy Hòa là hình ảnh của Phong và Tâm lại xuất hiện trước mắt tao. Vân đã không giữ được bình tĩnh nữa. Tâm là Hòa, Hòa là Tâm, mày có biết không? Vân, mày bình tĩnh lại đi. Kim giữ hai vai của Vân, Vân gạt ra. Kim, nếu mày là tao, mày có bình tĩnh được không? Thôi được rồi, tao hiểu tâm trạng của mày lúc này. Nếu mày muốn nói thì nói ra cho nhẹ lòng. Chứ tao thắc mắc, Phong sao yêu mày rồi lại yêu Tâm? Rồi giờ Tâm mất rồi lại lấy mày, rồi lại xuất hiện một em Hòa giống y như hệt Tâm. Mọi chuyện sao rắc rối có vậy? Vân ngừng khóc, thôi dằn vặt, nước mắt ầng ực. Vân nhìn Kim. Mày thắc mắc vì sao à? Vì sao Phong yêu chị rồi yêu em, rồi lấy chị, rồi bao nhiêu cái vì sao? Ánh mắt Vân xa xăm gợi nhớ về. Tâm và Vân là hai chị em ruột, bố mẹ Vân theo diện chế độ xuất khẩu lao động, gửi chị em Vân cho ông bà ngoại chăm. Vân từ nhỏ đã ngoan, học hành lại chăm chỉ. Vân sớm ý thức thay bố mẹ chăm sóc và bảo ban Tâm. Trái lại, Tâm từ nhỏ đã lười biếng, học không lo học, cứ lo đi chơi. Chị em Vân lớn hơn một chút, bố mẹ Vân ngỏ ý muốn đón hai chị em qua bên đó học. Vân khôn ngoan nói với bố mẹ rằng qua đấy còn phải học tiếng, con ở nhà quen rồi, con sẽ thay mẹ và bố chăm sóc em. Vân và Kim nhà sát nhau, năm Kim lên 7 tuổi, Kim theo gia đình định cư ở bên Hàn. Vân và Kim thi thoảng liên lạc với nhau qua điện thoại. Ngôi nhà Kim sát nhà Vân cũng được bán đi. Năm ấy Vân mới học lớp 3. Bên trời Tây, bố Vân nhờ siêng năng, lại làm lâu năm, nên được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn, trước lên đồng nghĩa với tiền cũng nhiều. Bố mẹ Vân gửi tiền về nhờ các cậu xây nhà cho ông bà và chị em Vân ở. Nhà đẹp tiền nhiều, cuộc sống của chị em Vân không thiếu thứ gì. Bố mẹ Vân về nước, năm đó Vân 10 tuổi còn Tâm lên 7. Về quê chưa được vài hôm. Bố Vân thuê xe chở mẹ và hai chị em Vân đi thăm một người bạn của bố ở khác huyện. Vân chỉ nhớ ngôi nhà của bác mà bạn bố đẹp không khác gì ngôi nhà mà bố thuê người xây cho chị em Vân ở. Nhà bác ấy có một cậu con trai hơn Vân 7 tuổi, hơn Tâm 10 tuổi. Bác gái gả ý bố mẹ Vân sau làm thông gia, bố mẹ Vân cười xòa. Nhà có hai đứa con gái, vợ chồng bạn ưng đứa chị hai đứa em, nó lớn tôi gả. Trong thâm tâm vợ chồng bạn của bố Vân lại ưng cô chị vì nhìn ngoan ngoãn. Con trai họ lúc ấy cũng đã học lớp 12. Chàng trai mới lớn nhìn thấy cô chị dễ thương thì đem lòng mến mộ vì cậu đã 17, còn cô bé tên Vân mới lên 10. Chia tay gia đình bạn của bố, Vân ngây thơ không biết để ý cậu bạn trai vì tuổi còn nhỏ, chứ thật ra Vân cũng thông minh không kém. Cậu trai quyến luyến nhìn theo, cậu ấy tự hứa vài năm sau sẽ đi tìm gặp cô chị. Sau đó bố mẹ Vân lại qua bên kia để đi làm, chị em Vân ở bên nhà vẫn cố gắng học hành. 5 năm sau, Vân lúc ấy đang thi vượt cấp, còn Tâm thì học lớp 6. Một buổi chiều muộn, Vân đi học về, thấy anh trai ngồi trong nhà. Vừa thấy Vân về, anh ấy cười vui vẻ. Chào Vân, Vân còn nhớ anh chứ? Vân suy nghĩ vài phút, cô bé bỗng à lên. Anh là con của bác An. Ừ, em nhớ tốt đấy, anh tên Phong, còn em tên Vân phải không? Dạ, anh Phong đến lâu chưa? Anh mới tới, anh mua kẹo cho hai chị em này. Nói rồi, Phong lấy trong ba lô ra hai gói kẹo sữa đưa cho Vân. Vân cười thích thú. Em cảm ơn anh Phong. Hôm ấy, Phong ở lại ăn cơm với ông bà và hai chị em cô. Ăn xong Phong về. Cứ thi thoảng cuối tuần, Phong cũng chạy xe đến nhà Vân. Dần dần phân thân với Phong hơn. Vân nói sẽ cố gắng học hành. Phong thì đang học năm thứ tư Đại học Thương mại ngoài Hà Nội. Có nhiều hôm, Phong đi từ Hà Nội về nhà Vân luôn. Đơn giản vì cậu nhớ. Cô bé tên Vân đã để lại trong lòng cậu trai mới lớn những rung động đầu đời. Tâm học hết cấp 2, được sự chỉ dạy tận tình của chị, Tâm vớt vát qua cấp mà lên cấp 3. Tâm lì hơn và đàn đúm với chúng bạn hơn. Tóc thì nhuộm xanh nhuộm đỏ, quần áo thì hở trước hở sau, áo thì hai dây, quần ngắn đến bẹn, váy thì màu sắc lòe loẹt, toàn những đồ đắt tiền mà nhìn không bắt mắt, cứ như hàng thải sida. Tâm cũng ít khi ở nhà, mặc Vân hết lời khuyên ngăn. Bệnh chơi và tính dĩ hung hãn đã ăn vào máu của Tâm rồi. Vài lần, Vân có tâm sự với mẹ, nhưng cho dù mẹ có góp ý thì Tâm vẫn chứng nào tật nấy, cái nết đánh chết không chừa. Dù Tâm rất thương chị, nhưng thương không có nghĩa là Tâm sẽ nghe lời Vân. Mẹ Vân hứa hết hợp đồng này sẽ về luôn. Ông bà lần lượt cũng qua đời, cậu em mẹ mang ông bà về nhà để thờ. Phong thì vẫn quan tâm Vân như vậy, Vân đón nhận sự quan tâm đó như một sự đã rồi. Vân cũng đã biết như thế nào là thích một người. Lúc đó Vân đã 15 tuổi. Dù cả hai tìm trong như đã mặt ngoài còn e, Phong chờ cho Vân lớn hơn một tí, Phong sẽ ngỏ lời yêu. Tình cảm của Phong cứ ấp ủ như thế cho đến một ngày. Đợt ấy, Phong thi giữa kỳ nên được nghỉ vài ngày. Phong về nhà lấy xe máy chạy xuống chỗ Vân, mặc bụng đói meo. Phong chở Vân tới một quán cà phê, trong ánh đèn yếu ớt được hắt ra, cùng những ngọn đèn nhỏ được nhấp nháy. Phong lấy trong chiếc giỏ ra một bó hoa hồng thắm. Vân, anh tặng em. Vân e thẹn cầm lấy, trong lòng dạo dực những tình cảm xuân thì. Là bạn gái của anh nhé. Phong mạnh bạo ngọ lời. Thì lâu nay em vẫn là bạn gái của anh đó chứ. Thì làm. Phong gãi đầu, lần đầu tiên ngỏ lời yêu, Phong đã 24 mà còn ngô nghê như chàng trai 15. Không lời hứa hẹn, không một câu nhận lời, họ cứ thế bên đời nhau. Tình yêu ấy sẽ đẹp và đơm hoa kết trái nếu như biến cố không xảy ra. Mẹ Vân chưa hết hợp đồng, chưa kịp về, thì ở phía bên kia chẳng biết nguyên nhân vì sao mà chết. Người thì nói đột tử, kẻ thì bảo do cảm lạnh. Nhiều giả thuyết được đặt ra, bố Vân không muốn làm dùm beng, mổ xẻ tử thi. Được sự trợ giúp của chính phủ bên đó, thuê máy bay và đem xác mẹ Vân về nước lo ma chay. Chủ mà mẹ làm cũng bồi thường hợp đồng cho ít. Chính phủ nước bạn cũng hỗ trợ một phần gọi là tình hữu nghị. Vân cũng lớn nên hiểu thế nào là mất mát. Bố Vân ở nhà đúng xong 3 ngày mẹ là bố đi. Cơm cúng Vân đã lớn nên chu toàn được. Tưởng rằng mẹ mất, Tâm sẽ thay đổi tâm tính. Nhưng không, Tâm càng đi biển biệt, lâu thì 3 ngày về, vài hôm rồi lại đi, nhanh thì đi qua đêm, tính thì khác thường kỳ cục. Phong an ủi và thương Vân càng nhiều, Vân càng ý chí thi cho đậu đại học. Hết 100 ngày cúng cơm mẹ, Vân lại vật lộn để ôn thi. Phong siêng về hơn, có những bài khó, Phong phụ Vân giảng cho Vân hiểu. Vân đậu vào trường kinh tế với số điểm cao, lúc này Phong đã ra trường được vài năm. Đoán được tâm tư bạn gái phiền lòng vì em, có đôi lần Phong cùng Vân an ủi Tâm. Tâm không những nể Phong mà còn cãi tay đôi với hai người. Buồn vì em, Vân khóc hết nước mắt. Phong nhìn Vân, càng thương Vân nhiều hơn. Phong hứa sẽ ở bên cạnh Vân, cùng Vân chăm sóc cho Tâm. Và khi Vân ra trường, Phong sẽ làm đám cưới, muốn là người đàn ông chăm sóc cho Vân suốt đời. Vân ngừng câu chuyện, kể cho Kim nghe từ nãy giờ mà bị khăn giấy Vân lôi ra trong túi lau gần hết. Kim trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi. Phong thương mày như vậy, chẳng lẽ Phong lại phản bội mày, mà người ấy lại là em mày, không lẽ thần kinh của Phong có vấn đề à? Vân sụt sịt. Cuộc đời không nói trước được điều gì. Vân kể tiếp. Ngày Vân nhập đại học, lúc đó Vân gần 18 tuổi, Tâm gần 15 tuổi. Hôm ấy cuối tuần, Vân đón xe để về nhà. Tâm hôm ấy đi chơi về, nó kêu mệt. Vân cũng cứ nghĩ là Tâm mệt bình thường, vội chạy đi mua thuốc cho em rồi vội về đi học. Chiều muộn, Vân đi việc về, thấy bếp lạnh ngắt, Tâm thì đang nằm bẹp nơi giường không thèm dậy nấu cơm. Dù đói nhưng Vân cũng không la em, mà tự mình lặng lặng nấu cơm. Kêu Tâm dậy ăn cơm, Tâm không ăn, và vội bắt cơm, Vân bắt nồi cháo lên bếp. Khi cháo chín, Vân bê bát cháo vào cho Tâm, thổi nguội rồi dỗ Tâm ăn. Ăn được một ít, Tâm lại kêu mệt. Mấy hôm liền Tâm đều như vậy, nhìn ra và lòng bát trắng của Tâm chuyển sang màu vàng, Vân đâm lo lắng. Phong cũng vừa ghé nhà tức thì. Vân và Phong mới mang Tâm đi viện để kiểm tra. Phong đứng ngoài phòng, Vân dìu Tâm bước vào phòng khám. Sau một loạt câu hỏi của bác sĩ, họ làm xét nghiệm cho Tâm và nói hai chị em ra ngoài chờ. Một tiếng đồng hồ sau, bác sĩ kêu riêng người nhà của bệnh nhân Tâm vào để hỏi chuyện. Phong đang ở đấy nên Vân cũng yên tâm một mình bước vào phòng khám. Nam bác sĩ nghe tiếng chân bèn xoay ghế lại, mở cặp kính rồi nói với Vân. Em là gì của cô bé Tâm? Dạ. Em là chị ạ, Tâm nó bị làm sao vậy bác sĩ? Bệnh nhân Tâm bị ung thư gan, đây là triệu chứng những giai đoạn đầu. Nghe hai từ ung thư, Vân như rơi từ trên cao xuống vực thẳm. Bác sĩ nói sao? Sao lại ung thư? Bệnh viện cần làm thêm xét nghiệm, tạm thời người nhà giữ kín bệnh tình, tránh cho bệnh nhân bị sốc. Vân cầm phim, giấu vào trước túi, rồi lững thững bước ra ngoài. Phong thấy Vân trở ra, nhìn bộ dạng Vân như vậy, Phong lo lắng. Vân, em bị sao vậy? Tâm hỏi với vẻ mệt mỏi. Em bị bệnh gì à chị? Vân nén cảm xúc, cười gượng cho Tâm an lòng. À không có gì đâu, mọi thứ tốt đẹp mà. Lúc ấy, y tá gọi Tâm vào làm thêm xét nghiệm, họ hẹn hôm sau người nhà đến lấy kết quả. Phong cùng chị em Vân về, Vân đau đáu nỗi lo, thầm mong sao đây chỉ là nhầm lẫn do đánh máy. Hôm ấy, Vân xin nghỉ học để ở nhà với Tâm. Đến chiều thì Vân được cuộc gọi của bệnh viện, nói Vân trở vào viện gấp. Vân lật đật chạy đi để mặc Phong san sóc cho Tâm. Phong muốn cùng Vân san sẻ mọi chuyện, còn Vân, môi vẫn nở nụ cười tươi. Vân vào viện, vẫn là bác sĩ Nam lúc sáng, khuôn mặt bác sĩ vẻ đượm buồn. Thông tin Tâm bị ung thư là thật, khiến tinh thần của Vân suy sụp. Mẹ mới mất xong được trăm ngày, Vân thì mới nhập học, bố thì đi làm xa, sao bất hạnh cứ đổ lên đầu gia đình Vân như vậy? Vân đứng ngây người như thế, Tâm mới bước qua tuổi 15, cái tuổi mộng mơ của đời người. Căn bệnh ung thư là án tử, có thể Tâm sẽ chết bất cứ lúc nào. Nam bác sĩ trầm giọng. Lúc này người nhà cần bình tĩnh phối hợp với bác sĩ để phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Giai đoạn đầu nên hy vọng sẽ thành công. Vâng, thưa bác sĩ. Bác sĩ ghi toa thuốc cho Vân, nói Vân vài hôm sau mang bệnh nhân tái khám. Cầm tờ đơn, Vân bước ra ngoài phòng sẽ hướng thầy thuốc. Bác sĩ có ghi trong đơn thuốc chống khối u phát tán. Tâm về nhà, trong lòng mang một chút hy vọng dù là nhỏ nhoi. Vài hôm sau, Vân thuê xe chở Tâm đi viện. Qua chụp và làm xét nghiệm, bác sĩ lắc đầu, xem ra khối u chưa tiêu diệt được. Bệnh nhân cần nhập viện để theo dõi và điều trị theo phác đồ của bác sĩ, xem có hợp thuốc hay không. Tâm hơi nghi ngờ, hỏi Vân bệnh tình của mình là như thế nào. Vân trấn an em là do em ăn uống không điều độ, cơ thể suy nhược nên cần nhập viện. Bệnh viện ở quê chắc chắn không bằng bệnh viện ở ngoài Hà Nội. Phong mở ý đón Tâm ra ngoài đó điều trị. Vì Phong lo cho Vân, Vân mới nhập học, chạy đi chạy về vất vả. Phong lúc đó lo cho Vân thật sự, muốn cùng Vân gánh bớt một phần trách nhiệm, muốn cùng Vân lo cho Tâm. Phong thuyết phục năn nỉ Vân vài lần, nói rằng dù gì Phong cũng ra trường rồi, sẽ có nhiều thời gian hơn Vân. Hơn nữa công việc của Phong không áp lực như việc học của Vân. Vân thấy mình đi đi lại lại cũng bất tiện, nên Vân chấp nhận lời đề nghị của Phong. Ngày Vân và Phong đón xe mang Tâm ra Hà Nội, cửa xe vừa đóng lại, mây đen quần vũ, mưa trắng xóa một góc trời. Xe tính dừng lại nghỉ, nhưng lúc ấy tối rồi, hơn nữa giấy chuyển viện của bệnh viện trong một ngày, nên bác tài đành rẽ mưa lướt đi. Mưa chân cuộc tình hay mưa khóc cho Vân từ đây? Vân ở lại bệnh viện vài hôm, tới khi đăng ký với bên bệnh viện, có người chăm sóc Tâm, thi thoảng Vân ra. Phong thì đi làm gần đây nên sẽ ghé thường xuyên. Vân đã từng đấu tranh tư tưởng là bỏ học để chăm em, nhưng trong thâm tâm, Vân lại muốn vẹn cả đôi đường. Cuối cùng, Vân lựa chọn phương án của Phong. Vân quay trở về trường học tiếp, phải nhờ bác sĩ y tá và cả Phong trông chừng Tâm, cuối tuần Vân sẽ ra. Mỗi lần Vân ra, đều ngủ gục vì thức đêm học và lo cho Tâm. Vân gầy sọp đi trông thấy, khiến Phong không khỏi đau lòng. Bên cạnh Tâm lúc ấy chỉ có Phong là chính, ban ngày Phong đi làm, nhờ y tá trông Tâm, tới tháng thì trả tiền cho họ. Và tất nhiên, Phong đương nhiên trở thành người nhà của bệnh nhân. Phong cười đùa kể chuyện hài hước cho Tâm nghe, cho Tâm quên đi những đau đớn của bệnh tật. Đơn giản vì Phong yêu Vân và sẽ thay Vân chăm sóc cho Tâm. Phong cứ thế bên cạnh Tâm, hết đợt truyền dịch này tới đợt truyền khác. Những nụ cười Phong trao Tâm, ánh mắt Tâm lúng liếng nhìn Phong, nhìn vào họ, ai cũng nghĩ họ là một đôi, vì họ khá vui vẻ và hạnh phúc, mặc dù tuổi tác khá là chênh lệch nhau. Tâm từ một cô gái ăn chơi, rồi biết nép mình vào Phong sau những trận đau, Phong như cây tùng cây bách, cứ thế bên cạnh che chở an ủi Tâm. Một ngày tình cờ, Tâm nghe được cuộc nói chuyện của bác sĩ và Phong ở trước cửa phòng. Phong giật mình vì nghe bụp một tiếng, vội chạy vào đỡ Tâm lên. Tâm nghe tin mình bị ung thư, suy sụp tại chỗ. Cũng nhờ có Phong san sóc, ánh mắt bờ môi Phong ấm áp đến lạ lùng. Những lời nói ngọt ngào an ủi của Phong, Tâm như dần chấp nhận hiện thực đó. Phong nói, em ơi, giai đoạn đầu, chắc chắn sẽ khỏi. Phong nói dối Tâm, vì bệnh của Tâm đã chuyển đến giai đoạn 2, các u đã xâm lấn tới mạch máu. Nhìn nụ cười của Phong, Tâm tin những lời Phong nói. Trong lòng Phong đột nhiên dâng lên thứ tình cảm khó tả mà Phong không lý giải nổi. Ở bên cạnh Tâm một năm trời, có những hôm Vân ra thay Phong. Ở phòng một mình, Phong lại thấy nhớ Tâm. Mà lẽ ra Vân mới là người để Phong nhớ. Phong cũng không hiểu nổi mình nữa, rốt cuộc bản thân Phong cần ai. Phong sợ yêu cả hai người, nhưng rõ ràng những ngày tháng Phong bên cạnh Vân không nhiều bằng bên cạnh Tâm. Phong và Vân, ngoài những cái hôn và nắm tay, chưa từng tiến xa hơn nữa. Đột nhiên Phong trầm tư, so sánh Vân với Tâm. Ở Vân có một nét đẹp dễ mến, xen chút phiền não. Còn Tâm, Phong trở thấy Tâm xinh đẹp vô cùng, khuôn mặt xinh xắn hiền lành. Mặc dù Phong có nghe Vân kể và đã từng chứng kiến, thật ra Tâm không hiền như khuôn mặt. Nhưng ở Tâm, Phong thấy một điểm gì đó thật cuốn hút mà Phong không tìm thấy nơi Vân. Phong gạt ngay đi ý nghĩ đó. Hôm sau chủ nhật, Tâm cũng có vẻ khỏe khoắn. Phong rủ Vân đi dạo công viên gần đấy. Thật ra, Phong muốn hâm nóng lại tình cảm với Vân. Tâm ngoài mặt thì cười rạng rỡ, nhưng khi bóng hai người vừa khuất, Tâm vứt chiếc gối xuống đuôi giường ra điều tức tối. Vân và Phong dạo bước bên nhau, trời mùa thu nên khí trời cũng mát dịu. Gió từ mặt hồ Tây thổi vào khiến cho con người ta tâm hồn thư thái, ba mệt mỏi và vướng bận cũng xếp dồn lại một góc. Vân hít thở không khí đó, miệng nở một nụ cười, mà Vân đâu biết sóng gió sẽ phủ nhẹ lên cuộc tình này. Cũng giống như hồ Tây gợn sóng khi gió thổi. Vân và Phong, hai người hai tâm trạng, Phong chẳng còn vui vẻ khi sánh bước cùng Vân như hồi trước, Phong hẳng mong nữa, mà xen vào, Phong lo lắng Tâm ở phòng có bị đau không, Vân Vân và Mây Mây. Hàng tá sự lo lắng cho Tâm lướt qua trong đầu Phong, mặc Vân vui vẻ một mình. Khi người đàn ông hết yêu, dù có đi bên cạnh một người, họ cũng sẽ chẳng bao giờ vui vẻ. Vân quay người nhìn Phong hỏi anh. Anh, thấy Tâm khỏe ra, em mừng lắm, công của anh không nhỏ đâu. Phong cười gượng. Công gì đâu, anh xem Tâm là người thân của mình mà. Nói người thân mà Phong chợt bối rối và có chút có lỗi với Vân. Vì thật ra, Tâm đã ăn trộm trái tim của Phong từ lúc nào. Họ trở về bệnh viện, Vân cứ nghĩ rằng Phong do áp lực công việc và chăm Tâm nên tinh thần không được vui vẻ. Chứ Vân không nghi ngờ Phong đã biết được rằng người yêu của mình đã thay lòng vì một người con gái khác. Hôm sau, Vân lại quay về trường học, vẫn không nghi ngờ gì Phong, vẫn tin vào tình yêu tuyệt đối ấy. Vân cố gắng chăm chỉ học hành, chỉ mong mai sau có thể tự lo cho mình và em. Vân tin Phong tuyệt đối, tin vào thứ tình yêu đầu đời, tưởng rằng người con trai ấy sẽ một lòng son sắt, chọn chữ thủy chung. Nào ngờ năm tháng chưa phai mà lòng người đã vội yêu ngay người khác. Ở Hà Nội, Phong vẫn dành sự quan tâm cho Tâm rất đặc biệt. Những lần truyền dịch, Phong bế Tâm. Rồi những lần Tâm chuyển dịch xong mệt không thay được quần áo, Phong phụ một tay. Căn phòng bệnh VIP của Tâm được ví như một không gian riêng tư của chồng chăm vợ. Bỏ căn phòng cũ, phòng bệnh có tận 4 người. Phong muốn dành cho Tâm sự ưu ái. Tâm có thư thái thì bệnh tình mới mong có kết quả. Hơn một năm trôi qua, các tế bào ung thư vẫn không thuyên giảm. Chẳng biết do Tâm không hợp thuốc hay do số mệnh của Tâm đến như vậy là hết. Phong cũng từng nghĩ sẽ đếm ngày tháng bên cạnh Tâm trên từng đầu ngón tay. Phong sợ có một ngày, Tâm ra đi mãi mãi, bỏ Phong lại một mình. Phong thấy có lỗi với Vân, nhưng Phong không thể ngăn cản tình cảm của mình dành cho Tâm. Phong biết mình sai, nhưng giải quyết như thế nào để vẹn cả hai thì Phong không làm được. Nếu Vân biết mối quan hệ này thì sẽ như thế nào, chắc chắn sẽ sốc. Phong mặc kệ, người ta có thể dừng hoãn công việc, chứ làm sao có thể ép trái tim con người không đập, thôi yêu. Ung thư đã ở giai đoạn 3. Nghe bác sĩ thông báo, Phong suy sụp, càng thương và yêu Tâm biết bao. Phong muốn quãng đời ngắn ngủi của Tâm thật hạnh phúc. Ánh mắt Phong dịu dàng với Tâm hơn. Tâm như đoán được bản thân mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Cõi đời này, Tâm mới sống có gần 16 năm, ăn chơi đủ cả. Tâm đã từng đi đàn đốm bạn bè, nhưng vẫn giữ được mình, chưa từng yêu, chỉ quậy phá, phá phách. Nhưng từ ngày Phong bên cạnh, trái tim non nớt của Tâm gãy lỗi nhịp. Tâm biết mình yêu anh rể tương lai là sai, là có lỗi với chị gái, nhưng biết làm sao được, Tâm đã lỡ yêu anh mất rồi. 16 tuổi gần tròn, Tâm mới biết thế nào là yêu. Phong phụ Tâm thay áo, vì Tâm vừa truyền dịch, còn quần thì Tâm tự thay trước khi truyền. Tâm khẽ nhăn mặt vì đau tay do vừa truyền, Phong quay mặt đi, Tâm luồn áo vào. Đêm ấy, Tâm kêu lạnh, trời mùa thu, Phong đóng tất cả cửa sổ. Tâm run rẩy và nói Phong ôm mình. Phong chần chừ rồi ngồi lên giường, ngồi song song với Tâm. Tay Phong ôm vai Tâm như muốn chuyển cho cô chút hơi ấm. Mặt gần mặt, da kề da, mắt đối diện nhau. Tâm nói khẽ. Phong, em yêu anh. Phong gật đầu rồi nhìn bờ môi nhợt nhạt của Tâm. Phong cúi xuống, đặt một nụ hôn trên ấy, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nồng cháy. Tâm rời môi Phong, tự tay cô cởi hàng khuy áo. Phong lo lắng. Em bị sao thế? Em kêu lạnh mà. Mắt Tâm đa tình nhìn Phong. Em biết, thời gian của em chẳng còn bao lâu nữa. Em muốn làm người phụ nữ của anh. Phong lấy ngón tay che ngang miệng Tâm. Không được, sức khỏe của em không tốt. Phong, nhìn vào mắt em, nói cho em biết anh có yêu em không? Phong gật. Tâm nói tiếp. Anh tính để cho em làm ma khát tình xuống địa ngục hay sao? Một lần thôi, Phong nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net